Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 87, mưa to sau. 3. Liễu Phỉ vừa ra phòng giải phẫu, pháp y áo khoác còn không có cởi đi, liền đến hướng Đỗ Chí Huân báo cáo. Tôn Kiến Châu cũng ở tại chỗ. Hắn nói, hai cái này người chết trải qua giải phẫu, phổi xuất hiện giãn phế quản, khí quản bên trong có huyết tính bọt biển trạng chất lỏng. Đây là máy móc tính ngạt thở tử vong điển hình đặc thù. Có thể xác định các nàng đều là ngạt thở tử vong. Bên trong một cái tử vong thời gian là 1 tháng, một cái khác 2 tuần tả hữu. Khâu lại miệng các nàng môi chỉ gai cùng lúc trước tìm tới 3 cái người bị hại phần miệng khe hở. Tuyến là cùng một loại tuyến, khâu lại mật độ cùng thủ pháp cũng hoàn toàn giống nhau. Còn có buộc chặt tay chân phương thức cũng giống vậy. Tại 2 cái dương hành lý bên trong cũng đều phát hiện điện thoại. Phát trong hộp thư đều có yêu cầu tiền chuộc tin nhắn. Có thể 100% kết luận cái này 2 nữ tính người chết cùng trước 3 cái đều là bị giống nhau người giết chết. Chỉ là, nàng trước đó nói rất lưu loát. Chợt dừng một chút, Đỗ Chí Huân liền cảm giác chỗ đó có vấn đề. Lấy Liễu Phỉ vững vàng, rất ít dạng này ấp a ấp úng. Chỉ là cái gì? 2 cái này người bị hại má trái bên trên đều không có nốt ruồi cùng nốt ruồi một loại đồ vật. Đỗ Chí Huân sững sờ, người xác định, dùng tia tử ngoại đèn cẩn thận kiểm tra nhiều lần, bên trong một cái trên mặt hoàn toàn không có nốt ruồi, liền đen làm tế bào đều không có. Một cái khác mặc dù có cái 2 cái nốt ruồi, nhưng mà một cái bên phải đuôi lông mày, một cái khác tại trên lỗ tai, điểm này cùng lúc trước 3 cái nữ thì hoàn toàn không giống. Cái này nhưng có chút làm khó Đỗ Chí Huân, chẳng lẽ nốt ruồi không là hung thủ mục tiêu đám người đặc thù sao? Thế nhưng là, khi trước phát hiện 3 cái người bị hại đều tại má trái cơ hồ giống nhau vị trí có khỏa lớn nhỏ, đều rất xấp xỉ nốt ruồi, chẳng lẽ vẻn vẹn trùng hợp? Đỗ Chí Huân đối phạm tội tâm lý rất có nghiên cứu. Bình thường liên hoàn tội phạm tại gây án lúc, sẽ kìm lòng không được toát ra vì thỏa mãn nào đó loại tâm lý hoặc là tình cảm phương diện cần, mà vô ý thức áp dụng đặc thù nào đó hành vi. Loại này độc nhất vô nhị đặc thù được xưng là tội phạm, hành vi phạm tội tiêu ký. Tội phạm tại lựa chọn mục tiêu đám người lúc, cũng sẽ có cùng loại yêu thích. Liên hoàn tội phạm thường thường tựa như kén ăn tiểu hài. Bọn hắn sẽ chỉ đối nào đó một loại người nhất là cảm thấy hứng thú. Bởi vậy bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm kiếm loại người này ra tay. Từ đó lấy được đến vô cùng vui vẻ tâm lý thỏa mãn. Phạm tội trong lịch sử cũng từng xuất hiện một chút không soi mói tội phạm. Vô luận nam nữ lão ấu, bất kỳ người nào đều có thể trở thành con mồi của bọn họ. Vậy loại tội phạm thủ đoạn đều tương đối điên cuồng, liều lĩnh, càng nhiều biểu hiện là xúc động hình phạm tội. Có tổ chức lực liên hoàn tội phạm phần lớn sẽ không như vậy. Bọn hắn gây án rất có trật tự, thậm chí quá cẩn thận. Hắn lựa chọn mục tiêu cũng rất kén chọn loại bỏ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện. Thông qua khoảng thời gian này nghiên cứu cùng đối trước 3 cái người bị hại tổng kết. Tại tăng thêm hôm qua cùng Đinh Tiềm trò chuyện, Đỗ Chí Huân tại trong đầu đã buộc vòng quanh hung thủ chân dung. Hắn cùng Đinh Tiềm cách nhìn đại khái giống nhau, tin tưởng gia hỏa này chính là tính cách nhu nhược, sinh hoạt áp lực lớn trung niên nam nhân. Hắn là điển hình có tổ chức lực tội phạm, gây án thủ đoạn ẩn nấp cẩn thận, đã bí qua hóa liều, lại sinh sợ lộ ra chân ngựa bị cảnh sát bắt lấy. Mà lại hắn có tập trung mục tiêu đám người. Hắn đem má trái trên có nốt ruồi cùng nốt ruồi nữ nhân làm gây án đối tượng. Tựa như Đinh Tiềm nói, đây là một cái tươi sáng đặc thù. Nhưng đột nhiên, nhiều hơn 2 cái không có đặc điểm người bị hại. Để Đỗ Chí Huân lập tức sinh nghi, hắn tìm đến hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, để hắn đem thống kê nhân viên mất tích ảnh chụp đều lấy ra. Cho dù là những cái kia đánh qua bắt chẹt điện thoại con tin ảnh chụp. Kết quả ngạc nhiên phát hiện, có hơn phân nửa người trên mặt không có nốt ruồi. Cái này khiến hắn lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ là hắn cùng Đinh Tiềm đều sai rồi? Cái này tội phạm kỳ thật chính là một cái hám lợi bắt cóc phạm. Cái gì sinh tồn áp lực lớn trung niên nam nhân, tính cách gì nhu nhược sợ vợ, đều chẳng qua là một cái tâm lý sinh phán đoán thôi. Tổ trưởng, Đinh Y Sinh tới, tinh lực tràn đầy Quách Dung Dung bỗng nhiên tại Đỗ Chí Huân trước mắt xuất hiện. Một chút đem ý nghĩ của hắn làm rối loạn. Hắn sao lại tới đây? Đỗ Chí Huân nhíu nhíu mày, vừa định đến Đinh Tiềm ra hỏa này lừa dối mình. Hắn liền đến, thật đúng là chọc người ghét. Quách Dung Dung sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, vừa muốn nói là ta nói cho hắn biết đến. Gặp tổ trưởng sắc mặt khó coi, biết hắn chán ghét Đinh Tiềm, mắt to trâu đi lòng vòng, huyền chuyển nói, hôm qua không phải có cái gọi Tưởng Vũ Hinh nữ hài. Ngươi còn nhớ chứ, muội muội nàng mất tích nữ hài kia. Nàng một mực muốn tìm muội muội. Ta nhìn nàng đáng thương, một có tin tức liền kịp thời thông chi nàng. Cảnh sát nhân dân vì nhân dân nha. Đinh Y Sinh là theo nàng đến. Hoang đường, Đỗ Chí Huân nghe xong liền phát hỏa. Muội muội nàng chỉ là mất tích mà thôi. Ngươi lại mang nàng đến nhận thi. Ngươi là giúp nàng, vẫn là hủy nàng a? Ta nhìn ngươi thật nên trở về trường cảnh sát nhiều niệm 2 năm. Trước học một ít làm sao làm cảnh sát, người ta là hảo tâm nha. Quách Dung Dung rất hủy khuất mân, mê miệng, gặp tổ trưởng chân hòa, lo lắng hắn đem dưới cơn nóng giận thật đem bản thân đá về đại học. Kia được nhiều mất mặt a, lại nói tốt nghiệp về sau, còn chưa nhất định phân phối đến đó chút đấy. Nàng vội vàng xin giúp đỡ giống như hướng Liễu Phỉ nháy mắt. Tại đặc án tổ bên trong, Liễu Phỉ nói lời nói Đỗ Chí Huân vẫn là rất nghe. Nàng có thể giúp mình nói 2 câu lời hữu ích liền tốt. Không nghĩ tới Liễu Phỉ một điểm đều không hứng thú. 2 tay đút túi quay người đi. Cái gì a, thật là một cái quái nhân. Quách Dung Dung trong lòng lão đại bất mãn. Chợt phát hiện tổ trưởng thần sắc khác thường. Nàng quay đầu nhìn lại. Tưởng Vũ Hinh cùng Đinh Tiềm liền tại sau lưng. Quách Dung Dung lên trước lâu, cùng Đỗ Chí Huân nói lời nói công phu. 2 người kia liền đến. Tưởng Vũ Hinh trên mặt thần sắc có bệnh, còn không có từ hôm qua đả kích bên trong chậm tới. Đinh Tiềm ngược lại là một thân nhẹ nhõm, bình thản ung dung. Quách Dung Dung tranh thủ thời gian hướng Đinh Tiềm xin giúp đỡ. Đinh lão sư, ngươi đều nghe được không? Ngươi nói ta có phải là hảo ý giúp vị tỷ tỷ này? Ngươi ý thức chủ quan đương nhiên là giúp người ta. Không gì đáng trách. Quách Dung Dung hài lòng gật đầu. Bất quá, tại ngươi trong tiềm thức, so sánh ngươi xinh đẹp lại lấy được nam nhân trợ giúp nữ nhân sẽ sinh ra nhất định phản cảm. Cho nên muốn xem nàng bất hạnh, có thể cân bằng tâm tình của mình. Huy, ngươi có ý tứ gì? Quách Dung Dung quả thực muốn cào người. Tưởng Vũ Hinh lúc này đứng ra đối Đỗ Chí Huân nói. Đỗ cảnh quan, là ta xin nhờ Quách cảnh sát một có tin tức liền nói cho ta biết. Ta rất cảm tạ nàng. Thật, đương nhiên, ta cũng làm xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Cái này hoàn toàn là ta ý nguyện cá nhân. Không có quan hệ gì với nàng. Nàng nói như vậy. Quách Dung Dung lòng dạ mà mới thuận một chút. Đối Tưởng Vũ Hinh ấn tượng cũng thoáng có đổi mới. Tưởng Vũ Hinh đã nói như vậy, Đỗ Chí Huân cũng không tốt lại trách cứ Quách Dung Dung. Tưởng Vũ Hinh dừng một chút, đối Đỗ Chí Huân nói, Đỗ cảnh quan, ta nghe nói có một cái nữ người bị hại đã chết 2 tuần lễ. Ta nghĩ hiện tại liền muốn đi xem quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.